ai cũng có nỗi cô đơn. Chương 7, một tìm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi rời viện, tính cách của Annie dường như có chút thay đổi, ngay cả đến người vô tâm, vô phế như Thiện Mỹ cũng nhận ra điều này. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Annie như thường lệ tới phòng truyền thống để làm chương trình phát thanh. Thiện Mỹ đợi cho bóng lưng nhỏ nhắn của ai đó mất hút sau dãy hành lang, bấy giờ sắc mặt mới giãn ra, cười như mếu nói. Hai bà cũng cảm thấy Annie rất lạ đúng không? Ái Mi hơi nhíu mày, gật gật đầu. Đã lâu rồi tôi không thấy bà ấy có bộ dạng như thế. Bộ dạng gì cơ? Thiện Mỹ bày ra vẻ mặt ngơ ngác. Ái Mi không trả lời, đoạn huých tay Phương Linh một cái. Phương Linh buồn bực liếc mắt nhìn cô, cuối cùng vẫn nhún vai đáp. Quá mức lạnh nhạt, Phương Linh ngừng một lúc rồi chậm rãi nở nụ cười tự giễu. Dường như trong mắt bà ấy, sự tồn tại của bọn tôi so với không khí chẳng khác nhau là mấy. Giống hệt như người đó, cứ mỗi lần giận dỗi hay buồn bực chuyện gì là liền im thin thít cả mấy ngày. Chẳng phải thông thường con người ta mỗi khi giận dỗi gì đó thì sẽ la lối, đập phá hay gì gì đó sao? Việc quái gì cứ phải im im rồi đem người chọc giận mình thành vô hình như thế chứ? Đúng là khó chịu bứt rứt chết người. Khoan đã, này, có phải An đang giận tụi mình không? Thiện Mỹ nghe xong hơi sững người lại, thanh âm khàn khàn đáp. Cũng có thể, thật ra cô đang nhớ tới một chuyện khác. Một buổi chiều nào đó của một năm về trước hình như cũng từng có một người hỏi cô câu hỏi y như thế. Lúc ấy cô đã trả lời thế nào nhỉ? Hệt như hôm nay, cũng có thể, Nguyễn Chính Nam có lần đã nói với cô rằng Annie rất hiếm khi giận ai, cho nên người mà cô ấy giận ắt hẳn phải là một người rất quan trọng. Ý tứ của anh Thiện Mỹ đương nhiên hiểu, nghĩ tới đây, đáy lòng Thiện Mỹ không khỏi run lên. Phương Linh trông thấy vẻ mặt biến hóa liên tục của Thiện Mỹ, đôi mắt to lúng liếng chớp chớp một hồi lâu. Mãi đến khi chương trình phát thanh kết thúc, cô mới rút một tấm ảnh từ trong ba lô đưa ra trước mặt Ái Mi và Thiện Mỹ. Đoán thử xem, người trong ảnh này là ai? Bức ảnh được chụp cách đây không lâu, trong ảnh là một cô gái và một chàng trai đang đứng sát cạnh nhau. Dưới ánh nắng vàng vọt hiu hắt của buổi tan trường, cô gái đứng nép vào chàng trai tươi cười đến sán lạn, còn chàng trai đó thì choàng tay ôm lấy vai cô gái, khuôn mặt vẫn còn mang vài nét trẻ con nở nụ cười chói chang hơn cả ánh mặt trời. Hai mắt Thiện Mỹ chố to đến mức như sắp sửa rớt ra ngoài, khóe môi lắp bắp mãi không thành lời. Đây chẳng phải là, bức ảnh từ trong tay Thiện Mỹ rơi xuống đất, Ái Mi thở dài cúi người định nhặt lên, nhưng có một bàn tay khác lại nhanh hơn cả cô. Bùi Ý Lan giơ bức ảnh về phía ánh sáng, mặt sau lờ mờ hiện lên dòng chữ nhỏ. Cô không lật lại xem, chỉ nhìn chằm chằm vào hai người trong ảnh vài giây rồi đưa trả cho Thiện Mỹ. Này, Thiện Mỹ theo bản năng gọi to. Chỉ là khi vừa gọi xong, cô liền lập tức hối hận. Chết tiệt, khi không lại gọi con nhỏ đáng ghét đấy làm gì chứ? Thiện Mỹ, mày bị điên rồi, điên chắc rồi. Bùi Ý Lan ngoảnh đầu, trên môi là nụ cười nhẹ nhàng. Đợi cho cô ta nhớ lại tất cả các người sẽ có câu trả lời. Nói xong liền quay lưng đi thẳng ra khỏi lớp. Thiện Mỹ không nhịn được cảm thấy bực bội buồn rầu. Cô vừa phát hiện ra một điều là mấy người bên cạnh cô ai cũng giống nhau ở một điểm, chính là lâu lâu lại quăng cho cô một quả bom. Gần đây Thiện Mỹ rất mê mấy phim thần tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ mỗi buổi chiều tan học xong, cô đều vội vội vàng vàng chở Annie về nhà rồi phi thẳng vào phòng khách ôm cái tivi mà sướt mướt cả tiếng đồng hồ. Annie ở trong bếp ngó ra chốc chốc lại không nén được tiếng thở dài. Bạn nhỏ Thiện Mỹ vì quá mê coi phim không lo học mà thành tích sa sút, bị phụ huynh cấm xem tivi, cấm lướt web cho đến khi thành tích thay đổi. Người làm trong nhà cũng nhận được lệnh nghiêm cấm nên không ai dám cho Thiện Mỹ tới gần mấy thứ đồ như máy tính, tivi. Cực chẳng đã, bạn nhỏ Thiện Mỹ liền chuyển mục tiêu sang cái tivi nhà Annie. Một mình Thiện Mỹ cũng đã đủ nhức đầu, đằng này lại thêm hai con yêu tinh nào đó. Trong phim đang chiếu tới phân đoạn nữ phụ nhào tới ôm chặt nam chính, nữ chính chẳng biết từ đâu chạy tới, vô tình thấy cảnh ấy, hốc mắt liền đỏ hoe, quay người bỏ chạy nhanh hơn cả vận động viên điền kinh đang tăng tốc về đích. Thiện Mỹ vô cùng đau đớn. Chờ đã, hãy nghe anh giải thích. Phương Linh hai tay bịt chặt tai, lắc đầu nói. Không, em không muốn nghe gì hết. Ái Mi đứng một bên chĩa quạt máy về phía hai người nào đó. Hiệu ứng gió bay. Annie, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Gió thổi cửa vang dội tiếng ken két. Mùi đất kèm theo luồng hơi lạnh man mát từ đâu đó thổi tới báo hiệu một cơn mưa lại sắp sửa kéo đến. Annie đi ra ngoài khép chặt cửa, trước đó còn tiện thể đặt mấy chậu cây nhỏ ở trong nhà ra ngoài sân. Chợt cô nhìn thấy một người đang đứng trước cổng nhà mình. Anh ta đứng quay lưng về phía cô, áo sơ mi bỏ ngoài quần, dáng vẻ cao ngạo, bất cấn phảng phất có chút cô độc. Annie hoảng hốt xoay người đi, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác muốn trốn tránh. Nhưng tại sao cô phải trốn tránh? Annie ngày càng không hiểu nổi mình. Gió vẫn còn thổi, cô quay đầu lại, người đó theo làn gió biến mất trong cơn mưa. Cách chương.